Hiếu Minh đã tiến bộ nhanh chóng, biết cách cạy môi, biết sau khi lưỡi trượt vào thì nên làm gì. Thưởng Nam không rõ đây là do trí tuệ của Hiếu Minh vốn cao, hay do khả năng học tập xuất sắc của loài bạch tuộc. Có lẽ là cả hai. Họ đang ở sau một cụm cây cổ thụ, đúng điểm mù camera, không trách Hiếu Minh dám liều đến vậy. Phát hiện Thường Nam đang ngẩn người, Hiếu Minh chậm rãi dừng lại, nhưng một chiếc xúc tu lại men theo người Thường Nam bò lên trên. Đầu xúc tu ẩm lạnh, trơn trượt chui thẳng vào miệng cậu. Cách Chương.